Đầu độc ngây thơ, chương 3, quấy rối trên tàu điện. Góc truyện audio.com. Mọi hành khách nhanh chóng tập trung lên tàu. Đoàn xe sắp khởi hành, xin lặp lại, mọi hành khách nhanh chóng tập trung lên tàu. Đoàn xe sắp khởi hành, trưởng tàu loa lớn. Ở một phòng trong toa số 6, Tần Phong đi trên hành lang liếc nhìn hai bên tìm phòng A. Ở đây rồi, Tần Phong mở cửa gỗ két TTT bước vào trong, ngồi cùng một cô gái là Hiểu Hàn. Thấy có người vào, cô nhanh ý ngồi xích lại gần cửa sổ. Tần Phong cũng ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh cô. Giữa hai người có khoảng cách không ngắn. Hiểu Hàn thơ mộng ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Tần Phong thì lướt mạng xem tin tức. Tưởng chừng như không có gì xảy ra nếu Tần Phong không ấn nhầm vào một trạng mạng khiêu dâm. Hắn chỉ là vô tình ấn vào cái link đó thôi, nhưng thật khó để thoát ra được sự lôi cuốn mà nó mang lại. Hắn dần chìm đắm trong đó và cậu bé kia cũng không kiềm chế nổi. Tần Phong một tay cầm điện thoại, còn tay kia đang lần xuống phía dưới. Hắn đưa tay vào trong quần, một cái quần kaki màu cà phê sữa, mà quên mất rằng trong phòng vẫn còn Hiểu Hàn. Từ tấm kính ngoài cửa sổ cho cô thấy được những hành động không nên của Tần Phong. Cô không tin vào mắt mình và vội quay sang. Điều này cũng khiến cho hắn giật mình, làm rơi cái điện thoại đang xem phim giáp đoạn cao trào. Cái tay trong quần kia cũng vội rút lại. Tình huống thật trớ trêu. Hiểu Hàn bừng đỏ mặt quay sang bên phía cửa sổ, tôi vẫn chưa thấy gì đâu nhé. Tần Phong lúc này thực muốn đào một cái lỗ để chui xuống vì quá xấu hổ. Hắn lượm điện thoại lên, cất vào trong túi quần. Nhắm mắt lại xem như không biết gì, nhưng cái đoạn phim đó vẫn không buông tha cho hắn. Mọi hình ảnh trong phim cũng như do chính hắn tưởng tượng thêm làm hắn thêm phần bức xúc khó chịu. Cậu nhỏ của hắn không chịu nằm yên, nó đã cương cứng và nhô lên một khoảng chỗ đáy quần. Hắn thở gấp, mở to mắt ra nhìn đến phía Hiểu Hàn. Về phần cô cũng tự lừa dối mình là không thấy gì cả. Nhưng cũng vì sự hiền nhát đó mà Tần Phong. Hắn đã có đủ sự can đảm để thỏa mãn dục vọng trong người. Tần Phong dần dần từ từ chậm rãi tiếp cận cô. Hắn nắm lấy tay cô đặt trên đùi, đưa đến đáy quần nơi mà anh lớn đang chào đón. Hiểu Hàn giật mình bởi thứ cứng cứng đó mà quay lại. Cô nhìn xuống tay mình một lúc rồi hoảng hốt la lên a a. Thấy thế, Tần Phong bịt miệng cô lại, suy ttt cô cứ ứ mứ trong miệng như có gì muốn nói mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Bản tính của Tần Phong vốn không xấu. Nhưng bây giờ chỉ là bị mờ mắt bởi dục vọng. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô. Tôi cầu xin anh tha cho tôi hích hích. Tôi cầu xin anh, tôi sắp lấy chồng rồi hích hích. Nếu chồng tôi biết tôi không còn trong trắng thì tôi sẽ không sống nổi đâu. Hích hích, anh tha cho tôi đi. Hiểu Hàn cố thuyết phục hắn, nhưng hên cho cô là hắn đã có chút động lòng. Nhưng không bởi vì thế mà để cô yên hoàn toàn. Tôi không bắt cô phải làm tình, nhưng cô phải giúp tôi thỏa mãn. Nói rồi Tần Phong cởi quần ra. Đưa cục thịt nóng ấy vào trong khoang miệng của Hiểu Hàn, bắt cô phải ngậm chặt lại và còn phải dùng lưỡi để mát xa bên trong. Tần Phong lại bật điện thoại lên chỗ cao trào lúc nãy hắn đang xem chưa xong. Hắn xem và cùng hòa với tốc độ của diễn viên nam trong phim mà thụt ra thụt vào trong miệng của Hiểu Hàn. Cô cảm thấy buồn nôn khi Tần Phong cứ liên tục dập mạnh vào cổ họng của cô. Lúc này anh lớn đã ướt sũng nhờ nước bọt trong miệng của Hiểu Hàn. Mướm, Tần Phong nhắm mắt lại dồn hết sức vào việc làm sướng mình a a, hắn rên với một giọng trầm ấm kèm theo đó là bắn dương khí vào trong. Miệng cô hắn rút ra và mặc lại quần cảm ơn. Với thứ dịch chát chát ấy, cô nhổ và ói ra ngoài cửa sổ. Cách chương.